Ngự tỷ quyết đấu, chương 48, góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lương Tiểu Nhu đi theo vào tựa lên cửa, có chút luống cuống lại có chút đáng thương. Giống như, mình không thể nào chen vào được, mình chỉ là một người ngoài mà thôi. Nhưng, sự thật là mình đã bao giờ bước vào được thế giới của cô ấy đâu. Cô ấy đã khi nào để cho mình hiểu về cô ấy hơn đâu. Mình còn đứng ở đây làm gì? Lương Tiểu Nhu hỏi bản thân. Giơ tay lên từ từ, nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa. Có phải nên trở về hay không? Nhưng mà tại sao tay vẫn không nhúc nhích? Chân cũng không nhấc lên được. Nói đến cùng, vẫn là không cam lòng mà. Không cam lòng cứ đi như vậy. Tận sau trong đáy lòng vẫn hy vọng cô ấy có thể nghĩ tới cô dù chỉ chút thôi. Giải thích cho cô nghe. Có thể để ý cô nhiều hơn một chút. Một lúc lâu sau, tiếng nói mà cô chờ mong nhất cuối cùng cũng vang lên ở sau lưng. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Gần như là lập tức thả lỏng cơ thể. Lương Tiểu Nhu nghe thấy bản thân trả lời. Ừ, hai người đi ra. Không có lái xe, chỉ đi không mục đích ở trên đường. Khoảng cách giữa hai người cũng không phải quá gần. Không có dắt tay, cũng không có sánh vai. Mã Lạc Xuyên trước sau vẫn luôn đi ở trước Lương Tiểu Nhu cách một khoảng vai. Đi được một lúc, Mã Lạc Xuyên cũng không có dấu hiệu muốn nói chuyện. Lương Tiểu Nhu cũng không có mở miệng phá vỡ sự im lặng này. Cô nghĩ, cho dù cứ cùng ấy cô đi như vậy, cũng đã tốt lắm rồi. Thật ra Mã Lạc Xuyên không phải cố ý như vậy. Cô không biết nên nói gì. Cô thậm chí có chút sợ đối mặt với Lương Tiểu Nhu. Lo sợ cô ấy sẽ thấy thất vọng về mình. Ngoài ra, cô rất thất vọng, rất tức giận với bản thân mình. Tức giận vì mình không đủ năng lực. Tức giận vì chỉ có thể nhìn thấy người mẹ mà mình yêu quý nhất đau lòng rơi nước mắt vì mình. Cô không tò mò những gì vừa xảy ra ở Giật Đình sao? Cuối cùng Mã Lạc Xuyên vẫn mở miệng, hỏi cái người kỳ cục lặng lẽ đi sau lưng mình. Tôi đang đợi cô chủ động nói cho tôi biết. Những lời này, không giống như lời của một Lương Tiểu Nhu nhiệt huyết bốc đồng sẽ nói ra. Mã Lạc Xuyên hơi bối rối, quay đầu nhìn qua, Lương Tiểu Nhu mặc váy, đang mỉm cười với cô, ngọn đèn bên đường rọi vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều. Một cơn gió thổi qua, thổi mái tóc dài ngang vai nhẹ bay, cô ấy mặc váy làm cho người ta có một loại cảm giác như không phải người ở trên thế gian này. Rõ ràng là mỉm cười, nhưng tại sao mình lại nếm ra được mùi vị của đau buồn? Mã Lạc Xuyên lùi lại một bước, sánh vai với Lương Tiểu Nhu, sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Lương Tiểu Nhu. Bây giờ đã vào cuối tháng 10, bên ngoài rất lạnh, cô mặc ít như vậy, coi chừng đừng để bị lạnh. Lương Tiểu Nhu không thể tránh khỏi chút đó đỏ mặt, đây là áo của cô ấy. Mặt trên áo còn vương lại mùi của cô ấy. Lương Tiểu Nhu hít sâu một hơi vào. Thấm vào ruột gan, thật ra nó chỉ là một câu chuyện tồi tệ cũ rích. Mã Lạc Xuyên thổi sợi tóc phất phơ trước mắt đi. Vén ra sau tai, thật bình tĩnh mà bắt đầu kể. Năm đó ở quê, mẹ của tôi và Mã Tấn Thao đã có hôn ước. Người đàn bà đó tên là Biện Lâm. Bà ta vẫn luôn thích Mã Tấn Thao. Ông ta lại chẳng hề để ý tới bà ta, mặc dù công ty của nhà Mã Tấn Thao và công ty của nhà Biện Lâm vẫn luôn có qua lại. Sau đó ông ngoại của tôi bị bệnh phải cần rất nhiều tiền. Biện Lâm liền dùng tiền để ép mẹ tôi, bắt bà hủy hôn với Mã Tấn Thao, đồng thời dùng tài chính của công ty ép buộc Mã Tấn Thao. Cuối cùng bà ta và Mã Tấn Thao đã kết hôn ở Hong Kong. Mà mẹ của tôi lúc đó đã mang thai, không còn con đường nào khác cũng đi đến Hong Kong. Sau đó thì, tôi được sinh ra, bà cũng không có tìm ông ta. Bà rất yêu người đàn ông đó, vì không muốn làm phiền ông ta. Bà đã từ chối rất nhiều người đàn ông tốt, cam tâm tình nguyện làm tình nhân bí mật của ông ta. Từ lúc nhỏ tôi đã thường xuyên thấy mẹ mình một mình trốn đi khóc thầm. Ban ngày thì giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Cố gắng chăm sóc tôi. Luôn làm tròn trách nhiệm giống như rất nhiều bà mẹ khác ở trên đời này. Không, ở trong lòng của tôi, bà là người mẹ tốt nhất. Mã Lạc Xuyên hiếm khi nói nhiều như vậy. Lương Tiểu Nhu nghe cảm thấy rất đau lòng, muốn đưa tay vuốt ve hai má của người con gái gầy yếu này. Nhưng đôi khi, tôi vẫn oán trách bà. Mã Lạc Xuyên sâu sắc nói, tôi còn nhớ lúc học tiểu học, thường xuyên bị bạn học trong lớp chế nhạo, nói tôi là đồ con hoang không có ba. Tôi lúc đó nghe xong sẽ nhào đến đánh nhau với bọn họ. Chỉ là, bọn họ nói cũng đúng. Giống y như tối nay Biện Lâm đã nói. Tôi, là một đứa con hoang. Mã Lạc Xuyên tự cười cợt bản thân. Lạc Xuyên, Lương Tiểu Nhu không thể kiềm chế được nữa mà thốt lên. Lương Tiểu Nhu không thể chấp nhận Mã Lạc Xuyên lại tự coi thường bản thân như vậy. Đè nén cảm giác đau lòng tràn ra. Lương Tiểu Nhu run rẩy kéo tay Mã Lạc Xuyên. Đừng nói bản thân như vậy. Chẳng lẽ không phải sao? Mã Lạc Xuyên lạnh lùng trả lời. Ba là gì? Ở trong từ điển của tôi. Cho tới bây giờ cũng không có cái từ này. Người đàn ông đó căn bản không xứng đáng làm ba của tôi. Vốn là hôm nay đối với ông ta còn có chút chờ mong. Nhưng kết quả thì được gì? Ông ta chỉ đứng ở đó. Trơ mắt nhìn mẹ của tôi bị người đàn bà kia chà đạp. Ông ta là thứ đàn ông gì vậy? Giọng của Mã Lạc Xuyên bắt đầu trở nên kích động. Cố gắng mạnh mẽ để làm gì? Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Cô cũng cần chút ra. Hơn nữa, cô cũng đã nhịn lâu lắm rồi. Cho nên, đêm nay quay mặt về phía người mình yêu thích. Một người hiếm có để mình có thể tháo dỡ hết mọi đề phòng và nghi ngờ. Mã Lạc Xuyên vô thức tháo chiếc mặt nạ của mình xuống. Cảm nhận việc làm chính mình một cách chân thật nhất. Lạc Xuyên, tay của Lương Tiểu Nhu giơ lên. Vịn vào vai Mã Lạc Xuyên. Dùng sức xoay người của Mã Lạc Xuyên lại đối diện với mình. Có lẽ hành vi của chú Mã có nhiều chỗ không đúng. Nhưng cô không thể phủ nhận trên người của hai người có chung một dòng máu. Tối nay không phải cô đã nói ở trước mặt người đàn bà kia mẹ của cô cũng là bà Mã sao? Điều này chứng minh, cô cũng cho rằng mẹ cô ở vị trí này. Đúng không, tôi làm như vậy chỉ để chọc tức bà ta. Mã Lạc Xuyên không còn đủ tự tin để biện bạch. Lương Tiểu Nhu của tối nay thật im lặng. Lương Tiểu Nhu của tối nay thật dịu dàng. Giống như dáng vẻ khi cô nói chuyện với cô ấy bây giờ. Cũng nhẹ nhàng dịu dàng như vậy. Lần đầu tiên hành vi cử chỉ của cô phù hợp với tên cô. Khác xa rất nhiều với một người tràn đầy tự tin và năng động của thường ngày. Lại có một sức quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại. Cho nên, giờ phút này, cô ở trước mặt cô ấy. Thật lạ mà mất đi khí thế. Tình nguyện chìm đắm trong đôi mắt long lanh như sao. Lương Tiểu Nhu lắc đầu. Mã Lạc Xuyên đang đứng trước mặt cô bây giờ không còn là vị thanh tra lạnh lùng khiến người khác run sợ. Cũng không phải là nhân vật huyền thoại đã phá vô số vụ án. Cô ấy cũng chỉ là một người con gái. Một người con gái chịu thiệt thòi muốn được vỗ về muốn được quan tâm. Cô cũng không ngờ rằng bản thân sẽ nói chuyện bằng cái giọng dịu dàng như vậy. Có lẽ bởi vì đối tượng là cô ấy mới có thể được như vậy. Khơi gợi rất nhiều thứ chất chứa trong lòng mình. Chỉ sợ, trong lòng cô cũng rất hy vọng mình có thể là con gái của chú Mã. Mẹ cô có thể ăn cơm công khai với ông ấy. Các người một nhà ba người có thể hạnh phúc ở bên nhau. Có phải không? Phải, thế thì sao? Mã Lạc Xuyên nhìn Lương Tiểu Nhu. Trong đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng đau lòng. Cho dù tôi đúng là nghĩ như vậy, thì đã sao? Người đàn ông đó Mã Tấn Thao ông ta sẽ chịu ly hôn với Biện Lâm à, ông ta sẽ kết hôn với mẹ tôi ư? Ông ta sẽ thừa nhận tôi là con gái ông ta một cách hợp pháp sao? Chết tiệt, đúng thì đã sao, người đàn ông đáng trách đó vẫn không thể bỏ được công ty của ông ta. Cô muốn như thế là vì không muốn lại nhìn thấy cảnh mẹ của cô một mình một người khóc. Đau lòng đến như vậy mà cô lại bất lực. Lương Tiểu Nhu nhìn vào mắt Mã Lạc Xuyên, nhìn thẳng vào sâu trong tâm hồn của cô ấy, nói ra lời nhẹ nhàng lại có sức nặng, cô có thể tìm ông ấy nói chuyện rõ ràng, cô có thể suy nghĩ cách tích cực hơn để có thể thay đổi mọi thứ. Cho dù kết quả không như ý nguyện, nhưng là cô đã cố gắng, cô cũng sẽ không phải hối hận. Hơn nữa, nói không chừng kết quả thật sự sẽ nằm ngoài dự đoán của cô thì sao? Đừng buồn nữa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Mã Lạc Xuyên nhìn vẻ mặt chăm chú của Lương Tiểu Nhu ở trước mắt. Cảm thấy Lương Tiểu Nhu thật xinh đẹp, suýt chút nữa đã muốn hôn lên rồi. Thật sự, chỉ suýt chút nữa thôi. Một cơn gió thổi qua, Mã Lạc Xuyên rùng mình, sau đó bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mình, đang làm cái gì, lợi dụng sự yếu ớt đáng thương để giành lấy sự đồng cảm sao? Sao lại có thể như vậy được? Cho dù đối tượng là cô ấy, cũng không được, đây rõ ràng là hành vi mà bản thân cô khinh bỉ nhất đến không thể chấp nhận được. Không phải sao, tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô vốn là hẹn đầu ngốc này ra ngoài ăn tối, chỉ là muốn cảm ơn cô ấy đã hỗ trợ bắt đới quý. Nhưng sau đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đến trở thành tình trạng hiện tại, cô đang oán trách, cô đang chút hờn sao? Mã Lạc Xuyên đột nhiên có một chút tức giận, cô ấy cho rằng cô ấy là ai? Cô ấy dựa vào cái gì cho rằng nói mấy câu này thì có thể làm cho mối hận mình giữ hơn 20 năm có thể chấm dứt? Cô ấy cho rằng đơn giản như vậy sao? Nực cười, tại sao mình lại muốn nói những lời này với cô ấy? Là bởi vì, cô ấy là người mình thích sao? Người mình thích, vẫn là bạn gái của người khác. Cô ấy có thể sẽ luôn ở bên cạnh mình sao? Cô ấy có thể sao? Tại sao cô lại nói những lời này với tôi? Mã Lạc Xuyên hất tay Lương Tiểu Nhu ra. Đứng lại, nhướng mày, lạnh lùng liếc nhìn cô. Chuyện của tôi có liên quan gì đến cô? Lương Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn Mã Lạc Xuyên, có chút đau lòng mà thả tay xuống. Lương Tiểu Nhu không hiểu vì sao Mã Lạc Xuyên đột nhiên giống như thay đổi thái độ. Lại trở thành một người lạnh lùng kiêu ngạo khó gần. Mã Lạc Xuyên nhếch mép, giống cười lại như không cười. Mẹ đâm Lương, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Hơn 2 tháng trước, mỗi lần cô nhìn thấy tôi đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta tự nhiên cũng chẳng phải bạn bè gì cả. Nếu đã như vậy, cô tự nhiên cũng không có nghĩa vụ và lý do để quan tâm tôi. Mã Lạc Xuyên nâng cằm lên, đôi mắt màu hổ phách lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo như băng. Cô có tư cách gì nói những lời này với tôi? Lương Tiểu Nhu lùi lại một bước. Bị lời nói lạnh lùng hoàn toàn không chút giả dối của Mã Lạc Xuyên làm tổn thương. Cô đã cho rằng họ là bạn bè. Chẳng lẽ, giữa hai người bọn họ thậm chí còn chẳng phải bạn bè. Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình cô. Rất rõ ràng có thể cảm thấy vẻ đau lòng trong đôi mắt Lương Tiểu Nhu. Nhịp thở của Mã Lạc Xuyên như bị bóp nghẹt, cảm thấy lồng ngực của mình trở nên đau nhói. Có lý do, Lương Tiểu Nhu đè nén nỗi đau lòng tràn ra. Cô cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đã làm cho cô yêu thích này. Tự nói với bản thân phải thể hiện ra phong cách và sự can đảm thường ngày. Nhưng vẫn bị vẻ lạnh lùng của cô ấy làm cho tay chân luống cuống rối tinh rối mù. Nếu như hiện tại cô còn không nói, thì có thể cô sẽ mất đi cô ấy. Cái cảm giác sắp mất đi tất cả này sâu kín vồ lấy cô. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm cho người ta không thể chịu nổi rồi. Cười khổ, có vẻ như cô thích cô ấy còn nhiều hơn so với trong lòng cô nghĩ. Hít vài hơi, cô vẫn nói ra khỏi miệng. Bởi vì tôi thích cô, hết chương 48. Chế mã làm tôi đau lòng quá, tội bé Lương của tôi hiu hiu. Cách chương.